Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, Long Khí. Canh 2, Tống Côn thi thể đã cứng ngắc, ngực có quyền ấn, đan điền có quyền ấn, hai đạo quyền ấn bởi vì chết đi mà càng lộ ra rõ ràng. Tốt, tốt, Diệu Vương bỗng nhiên cười ha ha, hảo một cái Bạch Tượng Tông. Kinh Trạch Lâm cau mày nói, vương gia, hiện tại còn không thể nói là Bạch Tượng Tông tạo nên. Ta quản hắn khỉ gió có phải hay không Bạch Tượng Tông tạo nên, nhất định là Bạch Tượng Tông võ công đi. Diệu Vương nghiêng đầu nhìn về phía Kinh Trạch Lâm. Kinh Trạch Lâm cười khổ nói, cũng bởi vì con voi to thần quyền, sợ là bằng không đâu. Diệu Vương hừ nói, chậm rãi đi thăm dò. Đây chính là Tống Côn. Chết đi bốn cái tâm trong bụng. Cái này Tống Côn quan trọng nhất. Hắn là bí ẩn nhất người. Làm sao có thể bị bắt tới? Hắn hủy chung quanh một cái. Cảm giác một đôi vô hình ánh mắt đang rình coi. Nhất định có nội gián. Hắn đã thanh lý vô số lần. Nhưng biết rõ, tuyệt không dọn dẹp sạch sẽ. Mỗi một tòa vương phủ đều như vậy, bí điệp lại lần nữa, cũng không ai biết người nào là hảo người nào là hỏng. Trong ngươi có không có, trong ta có ngươi, cho nên rất khó tra rõ rốt cuộc là kia một phủ tạo nên. Long khí bảo hộ phía dưới, không có ai có thể tra được trong sạch. Hắn vốn là vốn còn muốn để cho Tống Côn tỉ mỉ chậm rãi tra. Dù sao phải có một cái kết quả. Nhưng bây giờ Tống Côn đã bị giết. Hắn cặp mắt bốc cháy phẫn nộ. Tàn bạo cùng hủy diệt dần dần dâng lên. Kinh Trạch Lâm nhìn một cái. Âm thầm thở dài một tiếng. Biết rõ không đủ sức xoay chuyển đất trời. Kinh tiên sinh, lần này để cho ngươi nhìn xem bản vương lực lượng. Diệu Vương cười lạnh một tiếng. Âm u đối với Tào Ba đạo. Ngươi biết nên làm sao bây giờ? Vương gia. Tào Ba không xác định nói, điều động Diệu giả về. Diệu Vương cắn răng nói, lần này bản vương liền phải để bọn hắn xem, chọc tới ta là có đại giới. Kinh Trạch Lâm vội nói, vương gia nghĩ lại cân nhắc lại. Diệu Vương mặt béo vặn vẹo, giận dữ hét, bản vương nhẫn đủ rồi. Kinh Trạch Lâm biết rõ chuyện không thể làm, không khuyên được rồi. Thở dài nói, vậy vương gia chuẩn bị làm thế nào? Điều động Thuần Dương Tông, Khiếu Nguyệt Kiếm Phái, Thiết Sơn Tông, lại thêm ta Diệu giả về, nhất cử tiêu diệt Bạch Tượng Tông. Diệu Vương cắn răng cười lạnh, vương gia, vậy hành động nhanh hơn. Kinh Trạch Lâm biết không có thể khuyên nữa, chỉ có thể làm hết sức vận dụng ít nhất lực lượng. Hừ, không ra ba ngày. Nhất định diệt Bạch Tượng Tông. Diệu Vương cắn răng nghiến lợi nói, mặc kệ bọn hắn đầu phục kia một phủ, muốn để bọn hắn biết rõ, cầm ta Diệu Vương phủ lập uy, khi đầu danh trạc, đó là tính lầm. Kinh Trạch Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Diệu Vương suy nghĩ chưa chắc không có đạo lý, rất có thể Bạch Tượng Tông là đang làm đầu danh trạc, lấy triệt để thuần phục vị nào vương gia. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, có khả năng nhất là Húc Vương. Đúng rồi, nay Thiên Lão Cửu phải ra thủ đô đi. Phải, Kinh Trạch Lâm gật đầu. Hắc hắc, ta cái này làm tứ ca. Đương nhiên phải đưa một chút Lão Cửu rồi. Diệu Vương quái tiếu, thống khoái vô cùng. Kinh Trạch Lâm nhìn một chút giờ. Hẳn còn muốn một trận. Hắn sẽ ở mặt trời chiều ngã về Tây thì rời kinh. Thật muốn nhìn một chút hắn kia vắng lặng dạng. Nhi, Diệu Vương cười quái gì? Kinh Trạch Lâm cười một tiếng không lên tiếng. Đây là bọn hắn hoàng tử chi gian ân oán cá nhân. Hắn cái mưu này sĩ không hợp xen vào. Diệu Vương từ phía sau mở ra một cái tủ quầy. Lấy ra nửa khối thất tinh lệnh bài. Cất giọng quát lên. Tào Ba, có. Tào Ba theo tiếng vào đây. Cầm lấy cái này, đi ngoại thành ban đêm u cốc. Diệu Vương lạnh lùng nói. điều động Diệu Giả về, để bọn hắn toàn bộ điều động, trong vòng 3 ngày, tiêu diệt Bạch Tưởng Tông, toàn tông trên dưới, gà chó không để lại. Vương gia, Kinh Trạch Lâm vội nói, Diệu Vương liếc một cái hắn, Kinh Tiên Sinh, ngươi muốn cho bọn họ cầu tha thứ. Kinh Trạch Lâm lắc đầu, gà chó không để lại có chút quá thương thiên hòa, không bằng chỉ giết nam tử trưởng thành, phụ nữ và trẻ con lưu lại. Ha, lưu bọn hắn lại, đó chính là cho bản vương lưu đối thủ. Diệu Vương cười lạnh nói, làm sao biết những này lưu lại ra hỏa dạm có thể hay không ra một cái kỳ tài, cho bản vương tìm phiền toái. Suy nghĩ một chút, Bạch Tượng Tông làm chuyện tốt, bọn họ quà tặng lúc đi xa nhân phụ nhụ sao? Bọn họ chuyên giết phụ nữ và trẻ con, cái này gọi là một thù trả một thù. Ngoặc kép là vương gia anh minh. Kinh Trạch Lâm ôm quyền xá, hắn cũng không phải thật lòng thay Bạch Tượng Tông cầu tha thứ, cũng không phải trách trời thương dân, chỉ là giả bộ mà thôi. Một cái mang lòng từ bi mưu sĩ so sánh một cái ác độc mưu sĩ càng có thể được vương gia tín nhiệm. Đi thôi, Diệu Vương khoát khoát tay, Tào Ba đôi tay nhận lấy thất tinh lệnh, chuyển thân sải bước mà đi. Diệu Vương quát lên, Tào Bốn, có. Ngoài thư phòng nhẹ nhàng rơi xuống hạ một người nam tử trung niên. Tướng mạo bình thường, khinh công chính là cao tuyệt. Vô thành vô tức rơi xuống đất, Diệu Vương từ trong lòng ngực móc ra một khối tam tinh lệnh bài, đưa cho hắn nói, truyền lệnh Thuần Dương Tông, Khiếu Nguyệt Kiếm Phái, Thiết Sơn Tông, phối hợp Diệu Giả về, tiêu diệt Bạch Tưởng Tông. Vâng, Tào Bốn hai tay nhận lấy tam tinh lệnh bài, người nhẹ nhàng biến mất. Ha ha, Bạch Tưởng Tông, để các ngươi nhảy nhót. Diệu Vương vui vẻ cười to, cảm thấy một hơi thở này xem như xuất tẫn, còn có thể trấn nhiếp một hồi còn lại chư phủ, thật là thống khoái vô cùng. Lãnh Phi ra tiểu viện, chắp tay mà đi, bắt đầu ở Long Trong Kinh đi dạo, sau đó đi dạo một chút, phát giác được khác thường, đan điền hắn bên trong Thiên Long Châu bỗng nhiên khiêu động mở ra. Từ nơi sâu xa, hắn hướng phía một nơi đi tới, đi về phía nam một mực không ngừng đi, dọc theo Thiên Long Đại Đạo đi thẳng đến phần cuối, ra cổng thành phía nam tiếp tục đi về phía trước. Hắn đi tới một ngọn núi hạ, ngọn núi này khoảng cách Long Thủ Đô ước chừng 10 dặm. Long Thủ Đô xung quanh núi quá nhiều, ngọn núi này không tầm thường chút nào. Hắn thuận theo Thiên Long Châu lúc ẩn lúc hiện chỉ dẫn, một mực đi lên, đến giữa sườn núi một phiến đổ nát thê lương trước, chuyển thân trở về nhìn, có thể nhìn thấy đối diện nguy nhiên cự đại Long Thủ Đô. Hắn quan sát chung quanh một cái, lại cẩn thận nhìn về phía phế tích. Hắn thông qua tàn phế thạch phê miếng ngói có thể suy đoán ra đây là một ngôi thần điện. Lại cẩn thận lật xem những cái kia tàn phá pho tượng, mơ hồ có thể suy đoán ra, đây cũng là thờ phụng một con rắn, hơn nữa còn là một con cự xà. Khả năng cuối cùng thờ phụng người khác nhóm càng ngày càng ít, cuối cùng không có, sau đó thần điện liền dần dần hóa thành phế tích. Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, tình hình như thế không rõ có bao nhiêu, chẳng có gì lạ, hắn muốn biết là vì sao Thiên Long Châu đối với nó có cảm ứng. Lẽ nào tại đây có bảo vật gì? Hắn nhất thời tinh thần chấn động, tìm tòi tỉ mỉ, một khối miếng ngói một tảng đá lục soát, không buông tha bất luận cái gì một nơi. Hắn kiên nhẫn cực tốt, tìm 2 giờ, đem đầy chất trong phế tích bất kỳ một khối nào miếng ngói cùng đá đều sờ khắp. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Đến nơi này, Thiên Long Châu vậy mà không có cảm ứng. Thật giống như nghĩ sai rồi một dạng, hắn chuyển thân đi ra ngoài, Thiên Long Châu sinh ra cảm ứng đến, loại cảm giác này cực kỳ kỳ dị, quá mức câu người. Hắn ngưng thần suy tư, nhắm mắt lại ở trong đầu nhớ lại, một viên gạch, một khối miếng ngói, một tảng đá hồi tưởng. sau đó đem những này gạch cùng miếng ngói tổ hợp, chậm rãi tạo thành một con cự xà. Trong đầu cự xà vừa thành hình, nhất thời một đạo long ngâm vang rồi, trong phế tích bỗng nhiên chui ra một đạo vàng óng khí tức, chợt chui vào đan điền hắn, trực tiếp tiến vào Thiên Long Châu bên trong. Hắn không khỏi dao động, Thiên Long Châu ánh quang đột nhiên một thịnh, sau đó chân khí lưu chuyển tốc độ đại tăng, là nguyên bản tốc độ gấp đôi. Thiên Long Châu hiện tại điều khiển chân khí lưu chuyển, không cần tinh thần đi thúc dục, tốc độ đã còn hơn gấp mấy lần thường nhân, lấy tinh thần thúc dục, càng là vượt quá tưởng tượng nhanh, kinh mạch thừa nhận áp lực khổng lồ, không chịu nổi gánh nặng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.